Chương 396, dưới một cái thời đại. Xì dịt một cái hệ lạn hữu trước hết nhất kiến tạo nhà máy bên trong, trang trí đổi mới hoàn toàn nhà máy nội bộ, nhìn tràn đầy hiện đại cảm giác. Tỉ mỉ trang trí nhà máy nhưng không phải là vì làm ra vẻ, bởi vì cái này thời điểm, hệ lạn hữu vĩ đại nhất hoàng đế bệ hạ cờ dít, đã tại nhân viên công tác còn có bảo an nhân viên cùng đi đến. Có thể mời được hoàng đế bệ hạ tự mình tham quan nhà máy, trên thế giới này xác thực đã không nhiều lắm. Thời gian trước, hệ lạn hữu nhà máy rất ít, rất nhiều nhà máy cũng đều có nồng hậu dạy đặc hoàng gia ấn ký, cho nên cờ dít vẫn là sẽ thường có mặt một chút nhà máy xây thành điện lễ. Về sau, theo dạng này nhà máy càng ngày càng nhiều, cờ dít cũng chỉ là ngẫu nhiên có mặt một lần xì dịt phụ cận trọng yếu nhà máy hoàn thành buổi lễ. Lại về sau, hệ lản hiệu nhà máy thật sự là rất nhiều cũng là vô cùng trọng yếu nhưng cờ dít đã không có mặt những này nhà máy xây thành nghi thức cần thiết. Mà lần này, hắn lại rút ra thời gian, thậm chí mang theo vị ẩn hoàng phi cùng có mặt cái công xưởng này cải biến điện lễ, có thể thấy được cái công xưởng này tầm quan trọng. Cái công xưởng này xuất hiện, tiêu chí lấy chúng ta thế giới này, sẽ càng ngày càng đẹp tốt. Đây là nhân loại chúng ta tiến bộ sử thượng trọng yếu nhất một cái bước ngoặt, cũng là nhân loại chúng ta bước về phía vô hạn tương lai bước đầu tiên. Cờ dít đứng tại nhà máy cổng, đối vô số phóng viên vừa cười vừa nói. Hiện tại, vô số người chính quan tâm khu vực phía Nam buộc phát chiến tranh toàn diện, vô số người đều tại quan tâm đế quốc các mặt. Nhưng là bây giờ, nghe nói cờ dít nói như vậy, tham gia lần này phỏng vấn các phóng viên, đều ý thức được bọn hắn lần này đến, tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Lần trước hoàng đế bệ hạ nói như vậy thời điểm, vẫn là hệ lạn hữu dân dụng thông tin mạng lưới bắt đầu trải thời điểm. Mà bây giờ, chí ít tại một chút chủ yếu thành thị, hệ lạn hữu điện thoại đã bắt đầu phổ cập. Thông tin trở nên đơn giản đáng tin, toàn bộ thời đại đều bị cái này một hành động vĩ đại gia tốc, nhân loại câu thông lần thứ nhất trở nên như thế thuận tiện mau lẹ. Các tiên sinh, ta không phải vì cái công xưởng này trên mặt thiếp vàng mới nói như vậy, trên thực tế cái công xưởng này sản phẩm, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Cờ dít cười dùng ngón tay chỉ sau lưng nhà máy, đối tất cả bưng máy chụp ảnh phóng viên nói. Hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng. Nơi này là màn gạn ô tô công ty một cái bình thường nhà máy, nó bên trong bất quá là một cái ô tô công đoạn lắp ráp tuyến thôi. Ô tô, vẫn là cái kia ô tô, mà lại cũng không phải là tất cả mọi người rất hiếu kỳ danh sĩ siêu gì, mà là giá rẻ màn gạn nhân dân ô tô siêu gì. Cờ dít dùng ngón tay chỉ dùng để làm bục giảng dưới chân ghép lại thành đài cao giá rẻ ô tô giới thiệu nói. Loại này ô tô vô cùng rẻ mạt. Từ sinh ra đến nay liền vẫn luôn là bình dân mua sắm ô tô lựa chọn hàng đầu một trong. Nhân dân bài ô tô giá cả lợi ích thực tế mà lại chế ta cờ tinh lương, tính năng QNZ hay là vô cùng đáng tin, cho nên đã phổ cập đến hệ lạn hiệu mỗi một cái góc. Tất cả thành thị đều có thể nhìn thấy nhân dân ô tô, đời thứ hai nhân dân ô tô thậm chí so đời thứ nhất nhân dân ô tô càng hơi rẻ. Cho nên, cờ dít nói cái này dây chuyển hệ nở san nở xuất sản xuất ô tô không có gì đặc biệt, kỳ thật thật là được không khoa trương. Trên thực tế măn gản tập đoàn kỳ hạ nhân dân ô tô không có gì kỹ thuật ưu thế, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là, thậm chí rất nhiều người đều có thể mình sửa chữa một chút ô tô phổ biến trục trặc vấn đề. Khắp nơi có thể thấy được ô tô đương nhiên sẽ không có cái gì đặc biệt, thế là mọi người càng hiếu kỳ cờ dít tiếp xuống đến tuột cùng muốn nói gì. Hôm nay, chúng ta cho mọi người biểu hiện ra, không phải một loại sản phẩm mà là một loại, hoàn toàn mới phương thức sản xuất. Cờ dít mở ra hai tay, làm một cái bao dung thế giới tư thế. Phía sau hắn, to lớn màn sân khấu hướng hai bên tách ra, một cái hoàn toàn mới sản xuất xưởng, cứ như vậy biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Một giây sau, các phóng viên thậm chí quên đi muốn nhấn mình máy chụp ảnh trên cửa chớp, phụ trách thu hình lại quay phim sư nhóm cũng bị hết thể trước mắt khiếp sợ quên đi bưng ổn mình thiết bị. Xác thực như là cờ dít nói, đây đúng là một cái vượt thời đại nhà máy, bởi vì cái này trong nhà xưởng, căn bản cũng không có một cái công nhân tất cả trình tự làm việc đều là từ một chút hình thù kỳ quái cánh tay máy cùng người máy để hoàn thành. Mỗi một chiếc xe hơi bị sản xuất ra, đều là từ máy móc khống chế. Những cái kia chính xác máy mo cờ từ trên xuống dưới vận động, một khắc không ngừng tiến hành chính xác sản xuất công việc. Không có người giám sát, cũng sẽ không có người lười biếng. Không có sản xuất trên bất luận cái gì kinh ngạc, tiêu chuẩn linh kiện có thể bị lặp lại sản xuất mấy chục vạn mấy trăm vạn cái tráng kiện cánh tay máy đem xe môn lắp đặt tại đã trang bị tốt lắm ô tô trên thân xe, cánh tay máy chung quanh cỡ nhỏ người máy, linh hoạt đem ốc vít vặn chặt tại vị trí chỉ định bên trên. Sau đó, những này máy mo cờ tiếp tục tái diễn vài giây đồng hồ trước động tác, một chiếc xe hơi tả hữu cửa xe, cứ như vậy đồng thời được cài đặt tại trên thân xe. Chỗ xa hơn, vẫn là loa khung xe giá thép, được cài đặt tại ô tô cái bệ bên trên, chuẩn xác không sai không kém chút nào. Mối hàn mỏ hàn hơi tại cờ N mối hàn địa phương chính xác điểm mấy lần, hoàn toàn phù hợp sử dụng tiêu chuẩn, an toàn kiên cố điểm hàn liền hoàn thành. Nơi này không cần bất luận người nào tham dự, thậm chí có thể rất rõ ràng mà nói, người tại cái này sản xuất xưởng bên trong, không sai biệt lắm liền là duy nhất dư thừa tồn tại. Càng đáng sợ chính là, nơi này tựa hồ cũng không có những cái kia to lớn sản xuất oanh minh tạp âm, toàn bộ nhà máy bên trong an tĩnh có thể đọc sách học tập, thậm chí có thể đi ngủ đương nhiên, vì phòng ngừa ma pháp bản nguyên khống chế, hệ lạn chứ không có giống như khôi lỗi đế quốc, dùng khôi lỗi kỹ thuật đến thực hiện người máy sản xuất. Rốt cuộc, loại kia khôi lỗi kỹ thuật rất dễ dàng xuất hiện đủ loại vấn đề. Nếu như đầu nhập vào ma pháp bản nguyên còn tốt, nhưng nếu như bị ma pháp bản nguyên lợi dụng, tuyệt đối là một cái được không bù mất lựa chọn. QNZ chính vì vậy, hệ lạn khi toàn tự động sản xuất người máy, mới muộn như vậy bị chế tạo ra. Trên thực tế, hệ lạn khi sử dụng sản xuất người máy, cùng khôi lỗi đế quốc khôi lỗi thuật là có khác nhau rất lớn. Cái này kỳ quan hệ giữa, là đan chéo nhau phức tạp. Hệ lạn khi người máy kỹ thuật, kỳ thật có một phần là sinh ra từ khôi lỗi đế quốc khôi lỗi thuật. Bởi vì khôi lỗi thuật tại một số phương diện, xác thực là vô cùng tiên tiến một loại, địa cầu văn minh không thể nào hiểu được tiên tiến tồn tại. Bởi vì có ma pháp tồn tại, khôi lỗi khớp nối kỹ thuật, bao quát liên động kỹ thuật, đều có thể làm đến vô cùng tinh xảo. Điểm này lợi dụng dịch ghép hoặc là những phương thức khác, là căn bản là không có cách làm được. Cho nên, tại người máy kỹ thuật bên trên, cờ dít tham khảo khôi lỗi thuật, lại tại hạch tâm nhất địa phương tiến hành cải cách cùng sáng tạo cái mới. Vì để tránh cho người máy bị ma pháp bản nguyên khống chế, cờ dít không có cho những này khôi lỗi rót vào cùng loại nhân loại tinh thần lực, hắn để máy tính đi khống chế những này linh hoạt máy mo cờ, kết quả là một loại hoàn toàn mới, cùng loại siêu cấp sản xuất người máy sản phẩm liền xuất hiện. Có những này máy mo cờ, một cái nhà máy xưởng có thể thông qua máy tính khống chế đến thực hiện hoàn toàn không người hóa. Cùng khôi lỗi đế quốc khôi lỗi dây chuỷ hệ nờ sa nở xuất đồng dạng, hệ lạn hiệu lần này cũng có thể dùng cơ giới sinh sinh máy mo cờ mà lại, độ chính xác cao hơn, sản xuất tốc độ càng nhanh, phẩm chất cũng càng có cam đoan cờ dít có thể tưởng tượng, chỉ cần loại thiết bị này dần dần bắt đầu tăng nhiều, hệ lạn hiệu sản lượng liền sẽ vô hạn bành trướng. Thậm chí, tại có thể tiên đoán tương lai, hệ lạn hiệu sản lượng hoàn toàn có thể nghiền ép thế giới. Chỉ cần có nguồn năng lượng, có vật tư, hệ lạn hiệu liền có thể liên tục không ngừng sản xuất xuống dưới. Các tiên sinh các nữ sĩ, đây chính là chúng ta toàn tự động sản xuất nhà máy, là so cơ giới hóa dây chuyển sản xuất nhà máy, tân tiến hơn tương lai sản xuất xưởng. Cờ dít lòng tin tràn đầy, kéo lấy trường âm lớn tiếng tuyên bố. Ma pháp bản nguyên cờ dít đứng tại chính giữa bục giảng, trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, đã ngươi lợi hại như vậy, đã sáng tạo ra ác ma như thế một chủng tộc, vậy ta liền khai phát một cái thiên võng ra, đợi đến ta có thể đem trí tuệ nhân tạo phát huy đến cực hạn, mở ra linh trí thiên võng. Chưa hẳn so ngươi cái này có đầu góc năng lượng thể kém, đến lúc kia, T-800 đại chiến khôi lỗi của ngươi cùng ác ma, nhìn xem ai sẽ càng mạnh một chút. Ta trong lòng nghĩ đến hư hỏng như vậy xấu ý nghĩ. Cờ dít trên mặt liền lộ ra tà mị tiếu dung tới. Hắn ngẩng lên cái cằm, phảng phất tại hướng toàn thế giới biểu hiện ra võ lực của mình đồng dạng. Không bao lâu, dạng này xưởng liền sẽ phổ cập ra, mỗi một cái sản xuất khâu đều để cho những này máy mo cờ thực hiện toàn tự động. Ngay tại hắn nói những lời này đồng thời, một chiếc xe hơi đã bị phân phối trang bị hoàn thành, chạy hạ phân phối trang bị tổng tuyến, bị một cái nhân viên công tác mở đến cờ dít bục giảng chính phía dưới. Sau đó, là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc, những này ô tô bị người chỉnh đủ đặt tại cờ dít dưới chân, cuốn cái này bục giảng một tuần. Mãi cho đến lại dừng không được ô tô mới thôi. Cờ dít sau lưng dây chuyển hệ nở xa nở xuất mới bị người quan ngừng lại. Bị cắt đứt nguồn điện về sau, băng chuyển cu nở dê tốt, cánh tay máy cu nở dê tốt, đều đứng tại chỗ cũ, không nhúc nhích tí nào, phảng phất đã mất đi linh hồn đồng dạng. tương lai thế giới của chúng ta là hạnh phúc, mọi người không cần vất vả liền có thể hưởng thụ sinh hoạt, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ nắm giữ vận mệnh của mình, chinh phục thế giới này, chinh phục hắn. Thế giới của hắn cờ rít ở chỗ này dừng lại, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy người phía dưới, từ trong lúc khiếp sợ đi tới, đối mặt càng cường đại hơn hệ lạn hiệu đế quốc. Hiện trường liền an tĩnh như vậy vài giây đồng hồ, mãi cho đến đứng tại phía dưới vị vị ẩn vươn hai tay, nhẹ nhàng vỗ tay về sau, trầm mặc mới bị lập tức phá vỡ. Xoạt xoạt tất cả mọi người bắt đầu đập lên hai tay của mình, chứng kiến lịch sử bọn hắn, rốt cuộc biết vì cái gì hoàng đế bệ hạ sẽ đến cái công sừng này, có mặt trận này nghi thức. Hệ lạn hiệu vạn thuế, một cái nam nhân kích động giơ lên cánh tay của mình, lớn tiếng hò hét. Hoàng đế bệ hạ vạn thuế, tất cả mọi người đều điên cuồng kêu lên, phảng phất là thấy được, thời đại này thần minh đồng dạng điên cuồng.